Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 45, không khớp biến hóa quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, cắt từ rõ ràng, ném ra có khí phách. Trình Ân sửng sốt, Úy Ương không phải Úy Ương, thế có thể là ai? Phó quan kinh ngạc, rõ ràng đúng, như thế nào liền không phải rồi? Úy Ương ngưng cười, là chính mình trước sau tương phản quá lớn, làm hắn sinh ra nghi ngờ rồi. Tư thiếu, anh đang nói đùa sao? Nhìn đến cái mặt trầm xuống của hắn, ánh mắt như sói đi săn mồi, cô trong lòng âm thầm kinh sợ. Ta không phải Úy Ương, ai là Úy Ương? Đúng rồi, trên người ta có vết bớt, anh cần hay không kiểm tra? Cô tiếp tục nụ cười như hoa, cũng đang âm thầm chú ý biểu tình biến hóa trên mặt hắn. Bất quá, nếu cẩn thận ngẫm lại, cô sợ cái gì? Cô vẫn cứ là hàng thật giá thật, chẳng qua là đổi thành một người càng có lý trí, càng có một linh hồn thành thục mà thôi. Mộ Nhung Trưng nghẹn lời. Quả thực trên người cô có vết bớt, hôm qua lúc sớm tỉnh dậy, cô đá chăn, hắn giúp cô đắp lại, ngoài ý muốn nhìn đến vòng eo cô có một đóa kim liên xinh đẹp, khảm trên da thịt trắng như tuyết, đẹp phá lệ. Chính là, hắn đích thực càng nhìn càng cảm thấy cô với nha đầu tự mình điều tra kia không khớp. Biến đổi quá lớn, cô trước kia chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, cơ hồ không có tính khí, sợ hãi nhát nhát, gần như không có chính kiến. Cô hiện tại càng hiểu kỹ thuật phản kích, có tâm cơ của mình, làm việc có tính toán, có kết cấu. Nhìn kỹ a, vừa mới cư nhiên dùng một tên Mã Trung Hà, liền tính toán hắn, mà khiến Úy Hồ cam tâm tình nguyện tự tát, đánh xong còn ngàn ân vạn tạ cô. Nha đầu này cư nhiên đoán định một tên Mã Trung Hà có thế khiến hắn rất tức giận, chọc tức hắn. Trọng điểm, chuyện Mã Trung Hà bị tiêu diệt, quân đội còn chưa có công bố chính thức ra ngoài, đám quyền quý có khả năng biết được chiến sư thành phố Ôn bên tốt đã thay đổi chủ tướng, nhưng bách tính dân thường căn bản không thể nào biết được. Úy Hồ với Úy Ương quan hệ không thân, tự nhiên không thể nói với cô chuyện Mã Trung Hà. Mộ Nhung Trưng lần nữa đánh giá cô, sưng đỏ trên mặt đã tiêu, nụ cười rất thận trọng, phòng bị sâu đậm. Tính khí này của em, hắn nhíu mày, tính toán chi li mới là bản tính vốn dĩ của ta, nếu anh cảm thấy bị lừa, có thể bỏ ta. Chấm, cô lớn gan khiêu khích, nếu bỏ thật quay đầu cô nhất định đi thắp hương bái Phật. Ai, nha đầu thối, con nói linh tinh cái gì thế? Tư thiếu, A Ương có lúc rất tinh nghịch, về sau, vẫn mong con bao dung nhiều một chút. Trình Ân đánh nhẹ cô một cái, vội vàng giúp chứng minh. Nhưng nó đích thực là con gái ruột của ta. Chấm chấm, thôi vậy coi như ta nghĩ nhiều rồi. So với sự yếu đuối trước kia, không thể nghi ngờ cô hiện tại càng hấp dẫn hắn, cho nên, cần gì truy cứu sâu xa. Mẹ con hôm nay thật sự rất vui. Úy Ương âm thầm thở phào một cái, ngược lại cười hì hì quay lại ôm mẹ thật chặt, làm nũng ăn vạ bà cười đến tùy ý, tựa như sự nở rộ của hoa mẫu đơn, có thể khiến tất cả màu sắc hoa cỏ trong khuôn viên mờ nhạt. Không thu liễu tính khí, cô để bọn họ đều thích ứng cô của hiện tại, còn cái đứa trẻ này, đều đã gả cho người ta rồi, sao vẫn còn tính khí trẻ con thế? Khó trách thứ thiếu cảm thấy con không giống con lúc trước. Trình Ân rất bất đắc dĩ, chọc một chút cái trán của cô. Mẹ con càng thích con của hiện tại, cũng hy vọng mẹ sau này thích con như thế, có được không, có được không? Cô cười sáng ngời như nước suối, phát ra từ nội tâm vui sướng của cô. Đúng vậy, giờ khắc này, cô vui sướng cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa trở về 16 tuổi, không những tận dụng triệt để thanh xuân, lại có lại tình thương của mẹ, còn có thể vui sướng tràn trề khi bắt nạt Úy Lan, và mặt Úy Hồ, đem buồn bực nhiều năm đọng lại trở thành hư không, thật quá mức gây nghiện rồi. Cách chương.